Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa không hề được sử dụng để luyện chế, chỉ thấy hư ảnh giơ hai ngón tay nhẹ nhàng điểm tới, một luồng ánh sáng kỳ ảo ngưng tụ thành vài chữ cổ, xoay quanh tấm da thú và sợi tơ, tức thì một lực lượng kỳ diệu thẩm thấu vào da thú và sợi tơ, khiến chúng nhanh chóng phát sinh phản ứng. Sau khi vô số tia sáng lóe lên, da thú liền nhanh chóng tách ra, biến thành nhiều mảnh lớn nhỏ không đều. Các sợi tơ xuyên qua giữa các mảnh, khâu chúng lại thành một thể, đồng thời thêu trên từng mảnh những hoa văn dày đặc. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng tan biến, da thú và sợi tơ đã hóa thành vài lá cờ, khác biệt đôi chút so với lá cờ xương trước đó. Song điều này không đáng ngạc nhiên, bởi trong các pháp trận, các loại cờ luôn là vật phẩm phổ biến nhất. Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng đếm, thấy rằng khi hoàn thành, tổng cộng có 7 lá cờ. Trên 7 lá cờ ấy, vô số hoa văn tạo thành 7 chữ cổ. Hỉ, si, nộ, nu, ai, ai, cụ, du, ái, ai, ác, e, dục, yêu. Lông mày Diệp Thù khẽ động, lại là thất tình sao? Năm xưa, y từng luyện chế 49 lá cờ trận cùng 4 đĩa trận, bố trí thành thất sát trận. Chi Sa Chân cũng dùng thất tình để sát phạt, uy lực cực kỳ to lớn. Tuy nhiên, lúc ấy y thực lực không đủ, phải nghiền linh tệ thành bột rồi hòa vào mực để vẽ hoa văn trận, lấy linh tệ làm động lực, dẫn đến uy lực trận pháp bị giảm đi quá nửa. Hiện tại, y đã đạt đến cảnh giới kết đan, nếu luyện chế lại trận pháp ấy, hẳn có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh. Tâm tư Diệp Thu chuyển động cực nhanh, lúc này liền chăm chú quan sát 7 lá cờ gia thú. Mỗi lá cờ sau khi hình thành, từ chữ cổ trên cờ liền tỏa ra từng luồng thất tình chi khí, nhanh chóng bao phủ xung quanh bằng một tầng khí trường kỳ lạ như khói như sương, tựa hồ có thể thu hút tâm hồn con người. Khi 7 lá cờ hoàn toàn thành hình, hư ảnh nhẹ nhàng tung chúng lên, các chữ cổ trên cờ như được thắp sáng, phát ra ánh sáng rực rỡ. Cờ nhanh chóng bao phủ khắp 8 phương, chỉ để lại một con đường sống. Mà mỗi 10 nhịp thở, các lá cờ sẽ chuyển động một lần, khiến con đường sống cũng biến hóa, làm người ta khó lòng đoán định. Thất tình chi khí lan tỏa khắp trận pháp, dung nhập vào các lực trận pháp vô hình vô ảnh, mang uy lực mê hoặc cực mạnh. Chỉ cần nhìn thêm một lần, thất tình sẽ bị cuốn theo, khiến người ta rơi vào cảnh hồ đồ không hay biết gì. Mỗi khi các lá cờ xoay chuyển, thần hồn của người trong trận sẽ bị hao tổn một phần. Đến khi cờ xoay đủ 7 vòng, thất tình bị xóa sạch, người trong trận cũng chỉ còn lại một thân xác trống rỗng. Bất cứ trận pháp nào liên quan đến thất tình đều thực sự đáng sợ. Diệp Thù suy tư chốc lát, lập tức hiểu rõ, trận pháp này khác với trận công kích thất tình, mà là thất tình mê hồn trận, khiến người trong trận lặng lẽ rơi vào thất tình mà không tự biết. Đợi đến khoảnh khắc thần hồn thanh tỉnh cuối cùng, cũng chính là ánh sáng sinh mệnh cuối cùng trước cái chết. Để lĩnh ngộ trận pháp này có 3 khó khăn, thứ nhất là chữ cổ. Nếu không nhận biết được các chữ cổ, không chỉ khó nắm bắt tinh túy của trận pháp mà còn không thể luyện chế lá cờ hay khắc chữ cổ lên đó. Thứ hai là tâm cảnh, nếu thất tình không ổn định, chỉ nhìn màn sáng cũng đã bị thất tình mê hoặc, làm sao còn có thể tĩnh tâm quan sát trận pháp. Thứ ba mới là việc luyện chế và bố trí trận pháp. Những khó khăn ấy đối với Diệp Thù gần như không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù vốn đã nhận biết 64 loại chữ cổ, các chữ được sử dụng trong trận pháp này y đều nhận ra. Về tâm cảnh, y đã trải qua 2 kiếp người, nhiều năm rèn luyện, tự nhiên vững như bàn thạch, tuyệt đối không bị thất tình chi khí làm mê hoặc. Về lĩnh ngộ trận pháp, y có thiên phú bẩm sinh, không cần phải bàn thêm. Thế nên, một trận pháp thất tình mê hồn mà người thường thấy vô cùng khó hiểu, Diệp Thù chỉ nhìn một lần liền thấu triệt toàn bộ. Sau đó, màn sáng thứ 3 xuất hiện, lần này, trong màn sáng, hư ảnh sử dụng tơ lụa chế thành ngũ sắc phiên. Lá cờ 5 màu, trên cờ có các hoa văn trận pháp, tạo thành trận pháp mê cung. Trận này tuy không khó luyện chế vật liệu 7 trận, nhưng khó ở chỗ mê cung có 81 lối đi, mỗi lối đều biến ảo kỳ dị. Để hoàn thiện, cần 5 cờ cùng lúc phát động, mỗi lá cờ có hoa văn khác nhau, tổng cộng phải chế tạo 405 lá cờ. Người bày trận cần ghi nhớ toàn bộ cờ và hoa văn trong tâm, khi bố trí không được có sai sót nhỏ nào, trận pháp mới thành. Trong 81 lối đi chỉ có một lối là sinh lộ, nhưng trên sinh lộ lại có sát trận. Khi người trong trận tìm ra sinh lộ, nếu trong lòng nảy sinh vui mừng, ngũ sắc phiên sẽ lập tức chuyển động, sinh ra sát trận, nhanh chóng BNR. Trăm luồng công kích tương đương kết đan đỉnh phong, dù người vào trận là Nguyên Anh cũng bị gây khó dễ lớn, nếu thấp hơn Nguyên Anh, chỉ sợ 9 phần chết 1 phần sống. Không thể diễn tả hết, Diệp Thù am hiểu suy luận, mê cung này cũng không làm khó được y, hoa văn trận pháp dù nhiều đến đâu, y chỉ cần nhìn một lần liền ghi nhớ toàn bộ. Trận pháp này muốn hoàn thành thực sự phức tạp, từ số lượng cờ đến hoa văn trên đó, hay việc bố trí ngũ sắc phiên liên tục biến hóa, đều vô cùng tỉ mỉ. Diệp Thù không ngại sự phức tạp, lĩnh hội xong, y tiếp tục quan sát màn sáng thứ tư. Phàm những vật phẩm dùng để bố trận, thường thấy các loại cờ, phiên, bàn trận chế từ các chất liệu khác nhau, ngũ hành chi vật, trận đồ, cùng các loại bảo vật mang thuộc tính riêng biệt. 10 màn sáng vừa trình bày đa phần đều như vậy, cờ phiên chiếm phần lớn, phối hợp với nhiều loại hoa văn trận pháp, chữ cổ và bảo vật đa thuộc tính, từ đó hình thành 10 loại trận pháp biến hóa phức tạp. Diệp Thù, Yesu, nhìn qua từng màn sáng, nhờ thiên tư xuất chúng, y nhanh chóng thông suốt. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhìn qua một lần, mọi thứ đều in sâu vào tâm trí, lĩnh hội được đến mức thấu triệt. Mỗi một trận pháp trong số 10 trận pháp ấy đều được diễn luyện 3 lần. Đối với người vượt ải, thời gian để quan sát là 3 khắc, còn hư ảnh trong màn sáng chỉ cần chưa đến 1 khắc để hoàn thành mỗi lần diễn luyện trận pháp. Nếu thực sự bố trận tại chỗ, muốn hoàn thành trong chưa đầy 1 khắc là điều không thể. Việc diễn luyện của hư ảnh vốn đã được gia tốc rất nhiều. Người vượt ải nếu lơ là một chút sẽ bỏ lỡ tinh túy, lần sau xem lại khó tránh khỏi tâm trí rối loạn. Người như Diệp Thù, chỉ nhìn một lần là hiểu thấu, quả thực vô cùng hiếm có. Vì vậy, để lĩnh hội toàn bộ 10 trận pháp, Diệp Thù chỉ mất 1 khắc. Bên cạnh đó, chỉ pháp trận nhân kiếp chỉ, chân lian chia chư, mà y lĩnh ngộ từ tinh hoa các loại trận pháp càng trở nên lợi hại hơn trước. Diệp Thù bình thản nói, có thể bố trận được rồi. Lời vừa dứt, bên trong kim trung bỗng chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, 10 màn sáng nhanh chóng tan biến, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng kim. Kim trung đột ngột mở rộng gấp mấy chục lần, các điểm sáng lan tỏa, biến thành vô số vật phẩm bố trận với hình thái đa dạng. Các vật phẩm này tỏa linh quang, dày đặc đến mức khiến người nhìn hoa mắt, khó lòng xác định chính xác thứ mình cần tìm. Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên, nơi đây có hàng vạn loại vật phẩm bố trận, người gõ chuông tự mình lựa chọn. Nếu vượt ải thành công, tất cả vật phẩm đã sử dụng đều có thể mang đi làm phần thưởng. Diệp Thù khẽ đáp một tiếng, không nói thêm gì, thân hình lóe lên như một làn khói xanh, xuyên qua giữa vô số vật phẩm bố trận. Thân ảnh y mờ ảo mà cực nhanh, mỗi lần tạm dừng, trong tay lại xuất hiện thêm một món vật phẩm. Sau hơn 10 lần di chuyển, y lặng lẽ rời khỏi vùng vật phẩm bố trận, đứng yên bên một góc. Hiện tại, trong tay Diệp Thù là rất nhiều xương thú, da thú và một số vật phẩm khác. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, 10 ngón tay y chuyển động cực kỳ nhanh, các vật phẩm được y lấy ra biến đổi trong tay với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, chúng đã được chế thành các loại cờ phiên, và ngay khi cờ phiên thành hình, các hoa văn liền tự động khắc lên đó một cách nhanh chóng. Sau khi hoàn thành một lượt, Diệp Thù di chuyển bước chân, nhẹ nhàng tung tay ném ra vài món. Khoảnh khắc kế tiếp, bên trái và bên phải của y, hai trận pháp khổng lồ đã hình thành. Đó chính là tứ tượng biến trận, Si Siang Biên Trận và Thất Tình Mê Hồn Trận, Chi Trinh Mi Hun Gia Trận, Cách Chương.